Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, bỏ hoang thương hoàng cung. Nghe Tư Đồ Lôi nói như thế, Trình Thanh Hàn nhìn về phía đại trưởng lão nói: Mặc kệ kết quả như thế nào, Lịch đại tổ tiên đều lén gạt đi chúng ta một sự thật. Đại trưởng lão, người mang theo chư vị trưởng lão và đệ tử ở chỗ này ẩn núp. Ta đi tìm hiểu một chút nơi đây đến cùng là địa phương nào. Chờ ta trở lại, chúng ta nói lại như thế nào trở về, cùng với xử lý như thế nào thiên trạch. Đại trưởng lão lập tức phảng phất già nua hơn 10 tuổi. Nói, lão thân cần tuân tông chủ chi mệnh. Nói, đại trưởng lão đối phía sau chư vị trưởng lão nói. Phân phó, nhường chúng đệ tử ẩn núp, chờ tông chủ điều tra trở về. Trình Thanh Hàn sẽ phải rời khỏi. Tư Đồ Lôi nói, điện hạ, ta cùng đi với ngươi. Trình Thanh Hàn gật đầu, mang theo mặt nạ ra người, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một con chim ưng khôi lỗi. Điều khiển trở mình và Tư Đồ Lôi bay lên, dọc theo quần sơn bay gần một thiên. Trong phạm vi trăm dặm tất cả đều là ngọn núi cùng cây cối. Nhìn không thấy một bóng người cùng một cái nhà. Coi như Trình Thanh Hàn cũng có chút nôn nóng thời điểm. Bọn hắn bay đến mặt đông. Khoảng cách tế đàn gần 110 dặm phạm vi địa phương. Bọn hắn chứng kiến một đôi đổ nát thê lương. Đổ nát thê lương phạm vi bao trùm cực đại. Có ít nhất đại hạ quốc hoàng cung gấp 10 lần phạm vi. Tại đây chút đổ nát thê lương bên trên. Cỏ dại rậm rạp. Đủ loại tiểu động vật tại trong lúc đó xoay quanh. Trình Thanh Hàn thu chim ưng khôi lỗi. Mang theo Tư Đồ Lôi bay xuống đi. Tư Đồ Lôi một bên tại chung quanh lục lõi. Vừa nói. Điện hạ. Cái này nhìn chắc là nhất cung điện. Dị thường hùng vĩ. Trình Thanh Hàn gật đầu. Theo Tư Đồ Lôi tại tìm kiếm khắp nơi có thể xuất hiện văn tự ghi lại. Nhưng mà. Để bọn hắn thất vọng đúng. Đều là một ít toái thạch. Cũng không có bất kỳ quyển trục hoặc là cục gỗ lưu lại tới. Sắc trời dần dần đen xuống. Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi tìm một nơi dừng lại. Hai người di chuyển lấy toái thạch tạm thời dựng một cái tảng đá nhà cửa. Hai người ngồi ở tảng đá trong phòng. Ăn xong lương khô mỗi người ngồi xếp bằng tu luyện. Cũng không biết quá lâu dài thời gian. Một hồi dễ nghe làn điệu đột nhiên bay vào màng nhĩ. Hai người nhất tề mở mắt. Nhìn về phía lẫn nhau, mỗi người gật đầu, hai người đứng lên, theo làn điệu lặng lẽ đi qua, làn điệu càng ngày càng gần, hai người tới đổ nát thê lương bên trong, dừng lại, chỉ thấy ngã một cái sập lưu ly nóc nhà phía dưới. Làn điệu chính là từ nơi đó truyền tới, hai người đều nhắm mắt lại, lắng nghe làn điệu phảng phất như nước chảy, hoặc như là một cá nhân đang khóc. Mỗi một âm thanh làn điệu đua tiếng, đều giống như một cây đao ở trong lòng khoét qua. Hồi lâu, làn điệu dừng lại, một tiếng yếu ớt thở dài từ nóc nhà bên trong truyền tới. Trình Thanh Hàn không kìm lại được đĩa, mà, thở dài một hơi, than ra thanh âm tới. Ai ở bên ngoài? Một nghẹn ngào giọng nữ vang lên. Tư Đồ Lôi trầm mặt nói. Điện hạ cẩn thận, ta không cảm giác được đối phương tu vi. Thật là, một cô gái ở nơi đổ nát thê lương này bên trong đột nhiên nghe thấy thanh âm. Nhưng không có vẻ sợ hãi. Cô gái này không phải người bình thường. Trình Thanh Hàn gật đầu. Hắn cũng vô pháp cảm thụ được đối phương tu vi. Vô pháp cảm thụ được tu vi. Chỉ có hai loại tình huống. Một loại là đối phương thực sự là người bình thường. Loại này đã bị Tư Đồ Lôi bài trừ. Như vậy một loại khác. Chính là đối phương tu vi rất cao. Hơn nữa, giống như hắn nắm giữ có thể đình chỉ linh khí lưu động kỹ năng. Hít thở sâu một hơi. Trình Thanh Hàn hướng nóc nhà thi lễ một cái nói. Người tốt, tiền bối, ta và bằng hữu ta bị lạc đường. Vừa vặn đi qua mảnh này đổ nát thê lương. Ở nơi này dừng lại. Không nghĩ tới nửa đêm nghe được tiền bối làn điệu. Rất êm tai, có rất yêu thương. Liền không nhịn được đi tới xem. Một nữ tử từ ngã xuống nóc nhà đi tới. Đây là vừa nhìn đi lên ngoài 30 nữ tử. Người mặc đồng nát mà bẩn thỉu váy. Cả người nhìn qua giống như một ăn mày. Trình Thanh Hàn trong ánh mắt lóe ra hàn mang. Hắn đã từng cùng Hàn Nghị học qua thuật dịch dung. Đối thuật dịch dung có chút tinh thông. Mặc dù ánh trăng cũng không sáng sủa, hắn vẫn như cũ chú ý tới nữ tử bên tai sau có lấy một cái nho nhỏ hở ra. Nàng mang mặt nạ ra người. Hơn nữa, đối trên mặt chữ Điền Dung không có một tia mất tự nhiên. Loại này mặt nạ ra người chế tác 10 phần chính xác. Tuyệt đối không phải phổ thông dịch dung sư có thể chế tạo ra. Lại quan sát trong ngực nàng ôm tì bà. Chỉ là trên thị trường cực kỳ giá rẻ một loại. Nhưng mà, đối phương dùng loại này tì bà lại có thể bắn ra như vậy tinh diệu làn điệu. Cô gái này không đơn giản. Nữ tử hướng Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi nhẹ nhàng thi lễ nói. Hai vị hiệp sĩ, để cho các ngươi bị chê cười. Tư Đồ Lôi nói, cô nương, một cá nhân ở loại địa phương này, rất không an toàn, nếu như có thể mà nói. Không ngại cùng đi với chúng ta, thực lực chúng ta hoặc là cũng không mạnh, thế nhưng cũng không biết nhường cô nương chịu đến khi dễ. Hiệp sĩ tâm ý, có thể tiểu nữ tử không thể tiếp thu. Cô gái nói, Tư Đồ Lôi ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, lẽ nào cô nương lo lắng chúng ta hội đối cô nương bất lợi. Điều này có thể liền yên tâm, người đừng xem ta còn dài một bộ cái dạng này. Thật ta đã gần đất xa trời. Còn như bên cạnh ta vị này. Hắn chính là có gia đình người. Gia đình hòa thuận. Nữ tử lắc lắc đầu nói. Hai vị hiệp sĩ hiểu lầm. Nơi này là tiểu nữ tử gia. Tiểu nữ tử không thể đi mà thôi. Hơn nữa. Tiểu nữ tử dáng dấp như vậy thô bỉ. Hai vị hiệp sĩ có thể mưu đồ gì đâu. Đây là nhà ngươi. Tư Đồ Lôi nói. Nữ tử gật đầu. Hướng Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi làm cái mời tư thế. Sau đó trước tiến vào nóc nhà. Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi liếc mắt nhìn nhau. Theo khom người chui vào. Chỉ thấy nóc nhà bên trong. Một tấm đồng nát giường gỗ đặt chỗ sâu nhất. Ở giường một bên. Một khối toái thạch thượng bày một cái ấm trà cùng một cái chén trà. Nữ tử ngược lại một chén nước trà. Đưa tới Trình Thanh Hàn trước người. Không có ý tứ nói. Chỉ có một cái chén trà. Hai vị hiệp sĩ xin đem liền một chút. Xin lỗi. Trình Thanh Hàn nâng chung trà lên. Uống một ngụm nói. Rất thơm. Cảm tạ. Nữ tử kinh ngạc liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói. Ngươi không sợ ta hạ độc sao? Có điểm. Thế nhưng ngươi cũng dẫn chúng ta tiến đến. Ta tin tưởng ngươi muốn giết chúng ta không cần phiền toái như vậy. Trình Thanh Hàn nói. Nữ tử yếu ớt thở dài một hơi thở. Lại đánh một khúc. Trình Thanh Hàn cùng Tư Đồ Lôi đều đắm chìm tại bi thương làn điệu bên trong. Thẳng đến tiếng đàn đình chỉ hồi lâu. Mới hồi phục tinh thần lại. Nơi này là tiền triều Thương Hoàng Cung. Các ngươi tới nơi này tìm không được cái gì. Có thể lấy đi. Đều bị đám kia đao phủ lấy đi. Nữ tử trên mặt lộ ra vẻ đau thương đạo. Tiểu nữ tử không muốn thương tổn hai vị hiệp sĩ. Chỉ muốn ở chỗ này sống quãng đời còn lại. Cũng xin hai vị hiệp sĩ xem ở tiểu nữ tử thương cảm phân thượng. Không cần tới nơi này. Trình Thanh Hàn khiếp sợ nhìn lấy cô gái nói. Người nói đây là tiền triều Thương Hoàng Cung. Nói cách khác, nơi này là Đại Hoang. Nữ tử trong mắt đẹp nhìn lấy Trình Thanh Hàn thần sắc khiếp sợ. Mờ mịt nói. Lẽ nào thiếu hiệp ngươi không phải tới phụng lệnh vua đến đây tìm kiếm bất tử chi mật. Nhìn lấy nữ tử, Trình Thanh Hàn há hốc mồm đi. Hồi lâu, có chút đồng tình từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra lương khô nói. Cô nương, ngươi hiểu lầm chúng ta. Chúng ta thật không phải là phụng cái gì lệnh vua đến tìm kiếm bất tử chi mật. Chúng ta thực sự là lạc đường vừa mới đi qua nơi này. Nói thật, chúng ta thậm chí không biết nơi đây lại chính là tiền triều Thương Hoàng Cung. Trình Thanh Hàn trong lòng tăng vẻ nghi hoặc. Lẽ nào cái kia truyền tống trận là tiền triều thương tồn tại trong lúc đó bên trong kiến tạo? Nữ tử kinh ngạc liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn nói. Ta tin tưởng ngươi, có thể các ngươi tới từ ở nơi nào? Dĩ nhiên lại không biết nơi này chính là Thương Hoàng Cung. Trình Thanh Hàn đang có chút không? Biết rõ làm sao đáp lại. Tư Đồ Lôi nói. Chúng ta đến từ tại Nam Hải Bỉ Ngạn. Một cái tên là Đại Hạ Quốc Độ. Trình Thanh Hàn nghi ngờ nhìn Tư Đồ Lôi.